Bất Diệt Long Đế, chương 360, Bi Thương Cố Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đại náo trưởng lão đường sự tình, thoáng cái truyền khắp toàn bộ Thần Khải Sơn, tiếp lấy nhanh truyền khắp Thần Khải Thành. Toàn bộ Thần Khải Thành trong nháy mắt náo nhiệt, rất lâu không có đi ra như thế kình bạo sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt nhất là việc này đều kinh động Thái Thượng trưởng lão, mà lại việc này nguyên nhân gây ra là Lục Phi Tuyết bị khi phụ, Lục Ly làm cháu của hắn ra mặt cho nàng. Ngay trước trưởng lão mặt hai lần kém chút giết Khâu Văn Trạch, một cái hồn đàm cảnh thiếu niên, vẫn là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục gia tộc vương cháu trai ruột, việc này tự nhiên gây nên lớn vô cùng oanh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trước kia còn không biết Lục Ly thân phận, việc này nháo cho toàn bộ đều biết, mà lại rất nhiều người cũng xác định Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử thân phận. Giống như không phải Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục Ly làm sao lại là Lục Phi Tuyết ra mặt, Thái Thượng trưởng lão làm sao lại để tứ trưởng lão đem Khâu Văn Trạch đưa trở về, còn giải trừ hai người hôn ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải trừ hôn ước cái kia chính là hung hăng đánh thiên thần phù mặt, nói không chừng hội sẽ dẫn tới thiên thần phủ phủ chủ Khâu Vạn Thành giận dữ. Đến lúc đó thiên thần phủ ly tâm, đối với Lục gia cũng không phải chuyện tốt. Thái Thượng trưởng lão nói hội sẽ trách phạt Lục Ly, nhưng không có sao văn. Lục Ly bị mang đến trong hồ trên nước tòa thành một lát tựu được đưa về Nghênh Long các, gia tộc không có bất kỳ cái gì thông cáo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất rõ ràng, Thái Thượng trưởng lão thiên vị Lục Ly, việc này khẳng định hội sẽ không giải quyết được gì. Bất luận tình hình thực tế như thế nào, Lục Ly tại Thần Khải Thành, tại Lục gia là nổi danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang một cái Lục gia tộc vương cháu trai ruột thân phận, còn như thế có gan, Lục Ly còn thoáng cái trở thành rất nhiều Lục gia công tử trẻ tuổi tiểu thư thần tượng. Vũ Hóa Thần bị thả trở về, đã Lục Ly đều không xử phạt, Vũ Hóa Thần một cái gia nô, hoàn toàn nghe Lục Ly chi mệnh hành xử. Cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, trách phạt hắn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lần nữa chọc giận Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly về tới Nghênh Long các, Lục Phi Tuyết đã sớm đạt được tin tức, khóc đến cùng một cái nước mắt người. Nhìn thấy Lục Ly hoàn hảo sau khi trở về, nàng vội vàng chạy như bay, ôm Lục Ly lại là khóc không thành tiếng. Tốt cô, ngươi cùng Khâu Văn Trạch hôn ước giải trừ, về sau chỉ cần chất nhi còn sống, tựu không ai có thể khi dễ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Phi Tuyết bả vai trấn an, Lục Phi Tuyết trùng điệp gật đầu, nhưng cũng lời gì cũng nói không ra. Mang theo Lục Phi Tuyết đi vào, vừa rộng an ủi nàng một lát. Đợi nàng ổn định cảm xúc về sau, Lục Ly mới hỏi thăm về đến, vì cái gì Khâu Văn Trạch dám ngược đãi nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi Tuyết thế nhưng là Lục gia tộc vương nữ nhi, Khâu Văn Trạch một cái phụ thuộc thế lực thiếu phủ chủ lại có lá gan lớn như vậy, coi như ra ra hắn xảy ra chuyện, nhưng không chết không phải phụ thân hắn đi xa Bắc Mạc, luôn có một ngày có thể trở về à. Lục Phi Tuyết chần chờ một hồi lâu mới đem tình hình thực tế nói ra, Lục Ly cũng biết một chút năm đó sinh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 năm trước Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly ra ra bực bội rời nhà đi ra ngoài, khi đó Lục Phi Tuyết còn chỉ có mười mấy tuổi. Lục Ly ra ra tức giận đến không được trực tiếp bế quan, đồng thời để gia tộc bất luận kẻ nào đừng đi tìm kiếm Lục Nhân Hoàng, để hắn tự sinh tự diệt. Lục Ly bà bị tức bệnh nặng một trận, tại Lục Nhân Hoàng mất tích 5 năm sau tự buông tay tiên thăng. Lục Phi Tuyết trở nên không ai quản, dưỡng thành kiêu căng phản nghịch tính tình, thường xuyên náo ra đại sự. Bởi vì Lục Ly ra ra bế quan, gia tộc người không dám quản, các trưởng lão một bên thay nàng trà mông, vừa hướng nàng càng ngày càng thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau Lục Phi Tuyết yêu một cái công tử, lại không phải Trung Châu Đông Bộ công tử, mà là Trung Bộ một cái tiểu gia tộc công tử. Phụ thân bế quan không ra, mẫu thân chết bệnh, ca ca tung tích không rõ, Lục Phi Tuyết phản nghịch kiêu căng. Yêu công tử này sau tựu một không có thể thu thập, cùng công tử này song túc song phi, huyên náo toàn bộ Trung Châu Đông Bộ đều xôn xao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại gia tộc biết được về sau, đương nhiên sẽ không đồng ý, Lục Phi Tuyết cỡ nào thân phận kia là thập nhị vương tộc tộc vương chi nữ, làm sao có thể gả cho một cái tiểu gia tộc công tử còn không phải Trung Châu phía đông gia tộc. Lục gia cừu địch không ít, vạn nhất công tử này là gian tế đâu. Thế là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh ở Khương Khinh Linh trên người bi kịch tại Lục Phi Tuyết trên thân sinh, Lục Phi Tuyết sự tình bẩm báo cho Lục Ly gia gia Lục Chính Dương. Lục Chính Dương tự mình hạ lệnh, đem Lục Phi Tuyết đóng 3 năm, sau đó gả cho Khâu Văn Trạch. Lục Phi Tuyết bị nhốt 3 năm còn không hết hy vọng, gả cho cùng ngày thế mà đào hôn, đi tìm cái kia tiểu gia tộc công tử. Nhưng mà cái kia tiểu gia tộc lại toàn bộ mất tích, Lục gia phái người đe dọa cái này tiểu gia tộc toàn bộ dọn đi rồi, đi hướng không rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết lại bị nắm trở về, đưa đến Thiên Thần Phủ. Lục Phi Tuyết nhận mệnh, Khâu Văn Trạch lại trở thành Trung Châu Đông Bộ trò cười, tự nhiên sinh lòng bất mãn, cảm giác đỉnh đầu của mình bị đội nón xanh. Bắt đầu mấy năm còn tốt chút ít, đằng sau Lục Ly gia gia Lục Chính Dương xảy ra chuyện về sau, Khâu Văn Trạch liền bắt đầu thường xuyên say rượu sau tra tấn ngược đãi Lục Phi Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết không phải là không có hồi trở lại gia tộc lên án qua, nhưng loại chuyện này Lục gia trưởng lão tốt như vậy quản nhiều nhất mịt mờ phái người đi Thiên Thần Phủ bên kia nói một chút. Mỗi lần nói sau Khâu Văn Trạch hồi, sẽ thu liễm một chút, qua một thời gian ngắn tựu lại bắt đầu. Phụ thân xảy ra chuyện, đại ca mất tích, mẫu thân chết rồi, gia tộc các trưởng lão mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phi Tuyết cũng triệt để nhận mệnh, những năm này đều bị giày vò đến chết đi sống lại, dần dần trở nên nhẫn nhục chịu đựng. Nếu không phải nghĩ đến cha mình và gia gia, nàng sợ là đã sớm tự sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái rất bi thương cố sự, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư hôn sự cũng không thể tự chủ, những này Lục Ly ngược lại là tinh tường, việc này cũng nói không lên ai đúng ai sai. Đương nhiên, Lục Ly lựa chọn bênh người thân không cần đạo lý, chính mình duy nhất thân cô, ai dám khi dễ nàng, hắn tuyệt không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt cô, ngươi hôn ước giải trừ, về sau rốt cuộc không cần trở về chịu tội. Ngươi cùng ta ngủ cùng chỗ, Lục gia ai dám cho ngươi mặt mũi sắc xem, chất nhi giúp ngươi ra mặt. Nhìn qua hai mắt đẫm lệ Lục Phi Tuyết, Lục Ly khe khẽ thở dài, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó đưa đi qua mấy cái thuốc chữa thương để nàng nuốt, lúc này mới hỏi. Cô, ra ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết đã sớm nuốt thuốc chữa thương, chỉ là thương thế không có triệt để khôi phục thôi, nàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, không ai chịu nói cho ta, việc này chỉ có các trưởng lão có tư cách biết. Bất quá ta nghe được một chút truyền ngôn, tựa như là 10 năm trước phụ thân vì đi tìm đại ca, lẻ loi một mình đi thánh tiên đại địa, kết quả bị đả thương nặng. Trở về tựu bế quan tĩnh dưỡng, 10 năm này không còn có ra qua, thần Khải Thành cũng bởi vậy phong thành. Bị đả thương nặng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ nhíu mày, nghĩ đến thái thượng trưởng lão nói ra ra hắn lúc thần sắc, nghĩ đến chư vị trưởng lão tránh, nội tâm của hắn trở nên phá lệ nặng nề. Xem ra hắn cái này ra ra thụ thương phi thường trọng a, nếu không Lục gia cũng không trở thành phong thành. Lục gia phong thành cùng phong tỏa tin tức cái này cách làm, Lục Ly ngược lại là có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia tộc tộc vương bị trọng thương, gia tộc sát thực hẳn là phong thành điệu thấp làm việc, bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không dễ dàng bị cừu gia liên thủ công kích. Lục Ly trầm ngâm thật lâu, mục quang đột nhiên quét về phía Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nói. Cảm ứng thoáng cái, phụ cận nhưng có người dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần vội vàng nhắm mắt lại cảm ứng một phen, một lát sau hai người có chút hạm. Lục Ly lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Cô, ngươi cảm thấy gia tộc ta có thể tín nhiệm người nào? Tại ý tư có thể tuyệt đối tín nhiệm người, thái thượng trưởng lão có thể tuyệt đối tín nhiệm sao? Lục Ly hiện tại gia tộc duy nhất có thể tín nhiệm liền là Lục Phi Tuyết, giống như Lục Phi Tuyết nói thái thượng trưởng lão đáng giá tín nhiệm, hắn sẽ đem Lục Nhân Hoàng hạ lạc cáo chi. Chỉ cần thái thượng trưởng lão xuất động, liền có thể nhẹ nhõm đem Lục Nhân Hoàng theo Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới cứu ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Phi Tuyết hơi có chút kinh ngạc, không biết Lục Ly vì cái gì hỏi như vậy. Nàng nhìn thấy Lục Ly trịnh trọng như vậy, rơi vào trầm tư, một lát sau lại lắc đầu nói. Ta cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể tuyệt đối tín nhiệm, bao quát hai vị thái thượng trưởng lão. Hai vị thái thượng trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly có chút mơ hồ, thái thượng trưởng lão không phải chỉ có một cái sao, mặt khác Lục gia đại trưởng lão giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Giao diện cho điện thoại, cách chương.